Khí vũ trụ, chương 382, Thanh Phương Tiên Vực Tiên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 382, Thanh Phương Tiên Vực Tiên Đế tiền bối, Linh Vi Vương thật sự không ở chỗ này, hắn ly khai rất nhiều năm, một mực chưa có trở về, cổ phi hòa sau lưng đều ướt đẫm. Mặc dù đối với hắn không có gây tiên đế uy áp, có thể đối mặt một cái tiên đế, hắn nho nhỏ một cái tiên vương thật sự là ngồi như bàn trông, toàn thân đều là bất an. Không chỉ là cổ phi hòa bất an, một bên Hoắc Lan cùng Sa Doãn Thiệu, Hầu Hiên Thành mấy người đồng dạng bất an. Bọn hắn không biết trước mắt cái này tiên đế thứ nhất là tìm kiếm ngũ vũ tiên giới tiên đình vương là có ý gì. Cũng may trước mắt cái này tiên đế tựa hồ không có gì sát cơ, bằng không mà nói bọn hắn chỉ có thể nhắm lại con mắt nhận mệnh. Đối mặt một cái tiên đế căn bản cũng không phải là tu sĩ quân có thể đối phó. Nghe được cổ phi hòa lời nói, người này tiên đế nhíu mày. Cổ phi hòa đè xuống nội tâm sợ hãi nói ra, tiền bối, ngũ vũ tiên giới có tứ đại tiên vực ngoại trừ chúng ta Linh Vi tiên vực bên ngoài còn có Nhất Định Thông, Quảng Huyền, Đám Mây Dày Diệu ba cái tiên vực. Cái này ba cái tiên vực ngoại trừ Đàm Diệu tiên vực không có thành lập tiên đình bên ngoài còn lại đều có. Trừ lần đó ra còn có một ngũ vũ tiên đình, trên danh nghĩa ngũ vũ tiên đình mới là ngũ vũ tiên giới lớn nhất tiên đình. Cổ phi hòa không biết đối phương muốn tới làm cái gì cũng chỉ có thể trước đem đối phương lừa dối đi nói sau. Nơi này có ngũ vũ tiên đình, người này tiên đế dưới sự kích động đều đứng lên, đúng có ngũ vũ tiên đình, bất quá ngũ vũ tiên đình không ở chỗ này, tại Đàm Diệu tiên vực. Theo Linh Vi tiên vực đến Đàm Diệu tiên vực có một cái truyền tống trận, là một cường giả đến bố trí, cái kia cường giả cũng là đang tìm kiếm Linh Vi vương. Cổ phi hòa lập tức nói, tốt lập tức mang ta đi truyền tống trận, ta muốn đi Đàm Diệu tiên vực tìm kiếm ngũ vũ vương. Người này tiên đế không chút do dự tựu nói ra. Cổ huynh ta đã trở về. Đúng tại lúc này ngoài điện một thanh âm truyền đến, nghe được cái thanh âm này, cổ phi hòa cùng Hoắc Lan bọn người cơ hồ là nhảy dựng lên. Tông chủ, không đúng, Linh Vi vương. Cổ phi hòa thanh âm phi thường kích động, Lam tiểu bố không tại thời điểm, hắn tuy nhiên hành xử Linh Vi vương quyền lực có thể chỉ có hắn tự mình biết ở trong đó có nhiều gian khó khó. Linh Vi tiên vực đích thật là có phòng ngự tiên trận ngăn trở yểm ma, bọn hắn mượn nhờ phòng ngự tiên trận cũng có thể hữu hiệu ngăn chặn yểm ma tiến vào Linh Vi tiên vực. Có thể Linh Vi tiên vực ngoại trừ yểm ma đáng sợ bên ngoài còn có băng hóa khô. Những năm gần đây này, Linh Vi tiên vực bên ngoài băng hóa khô càng lúc càng nhanh, bất quá vài chục năm thời gian, chỉ sợ băng hóa khô sẽ trực tiếp đem Lam tiểu bố bố trí phòng ngự tiên trận toàn bộ cắn nuốt sạch rồi. Đã không có phòng ngự tiên trận, yểm ma rất nhẹ nhàng có thể mang tất cả toàn bộ Linh Vi tiên vực. Linh Vi vương, Hoắc Lan bọn người cũng đều là bước nhanh tới, Lam tiểu bố tu vi tuy nhiên thấp, có thể trận đạo cường, làm việc năng lực bọn hắn tại đây không có ai có thể so ra mà vượt. Theo Lam tiểu bố đi rất nhiều năm, Linh Vi tiên vực vẫn là dựa vào Lam tiểu bố phòng ngự tiên trận ngăn cản yểm ma cũng có thể thấy được đến. Lam tiểu bố trông thấy mấy cái tiên vương đều tại, Mộ Bắc Đại Tiên Thành cùng Đại Hoang Tiên Môn đều bình yên vô sự, trong nội tâm cũng là cực kỳ cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc huynh, Sa huynh, Hầu huynh, tất cả mọi người tại A, cái kia không còn gì tốt hơn. Hết lần này tới lần khác giờ phút này một cái đột một thanh âm đã cắt đứt Lam tiểu bố lời nói. Ngươi tựu là Linh Vi vương sao? Ngươi vừa mới trở lại ngũ vũ tiên giới. Tiên đế, Lam tiểu bố trước khi còn thật không có chú ý, hiện tại đối phương nói chuyện, hắn mới nhìn ra đến, tại đây rõ ràng có một cái tiên đế còn là tiên đế trung kỳ. Đúng vậy, ta là Lam tiểu bố, bất quá không phải Linh Vi vương. Lam tiểu bố nói ra, tông chủ, hắn là một gã tiên đế. Cổ phi hòa tranh thủ thời gian truyền âm cho Lam tiểu bố, hắn lo lắng Lam tiểu bố nhìn không ra đối phương muốn tu vi, mạo phạm một cái tiên đế. Vốn hắn muốn gọi Linh Vi vương, chỉ là Lam tiểu bố nói hắn không phải Linh Vi vương, chỉ có thể gọi là tông chủ. Lam tiểu bố cười cười nói ra, ta biết rõ, hắn tiên đế trung kỳ rồi, thực lực có lẽ cũng không tệ lắm. Giờ phút này người này tiên đế cũng nhìn thấy Lam tiểu bố sau lưng Cung Doãn Kỳ cùng Yến Huyên bọn người, cái khác người còn chưa tính thế nhưng mà Cung Doãn Kỳ cùng Yến Huyên tuyệt đối là tiên đế, thực lực khẳng định cũng sẽ không so với hắn thấp, hắn sắc mặt hơi đổi, không phải nói ngũ vũ tiên giới chế ngự tại quy tắc tu vi cao nhất chỉ có tiên tôn sao. Cổ phi hòa tranh thủ thời gian nói ra, tông chủ, vị tiền bối này mới vừa tới tại đây, là phải tìm ngũ vũ tiên đình vương. Ngươi phải tìm ngũ vũ tiên đình vương. Lam tiểu bố nghi hoặc nhìn người này tiên đế hỏi, đúng là, Mộ Y Trần bái kiến Linh Vi vương, người này tiên đế đối với Lam tiểu bố đã thành một cái tiên thủ lễ. hắn vốn là chuẩn bị làm cho cuộc phi hòa trước dẫn hắn đi truyền tống trận, đã có so Linh Vi Vương càng lớn Ngũ Vũ Vương, hắn căn bản cũng không có tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Bất quá đang cảm thấy Cung Doãn Kỳ cùng Yến Huyên về sau, hắn lập tức liền đem muốn nói lời nuốt xuống, hơn nữa cho Lam Tiểu Bố thi lễ. Cổ Phi Hòa chờ trong lòng người kinh dị không thôi, Lam Tiểu Bố tu vì bọn họ là biết đến, lúc này mới bao nhiêu năm, coi như là tiến bộ lại đại, cũng không có khả năng mạnh bao nhiêu. Một cái tiên đế vậy mà đối với một cái tu vi nhỏ yếu tiên đình vương thi lễ, có thể nhìn nhân ra thật sự khiêm tốn a. Lam Tiểu Bố đối với Mậu Y Trần trả thi lễ, sau đó mới đúng Cổ Phi Hòa đám người nói. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Cung Doãn Kỳ, bây giờ là ta Ngũ Vũ Tiên Đình hộ giới tư tư chủ. Giới thiệu xong bên người người, lại giới thiệu thoáng một phát Cổ Phi Hòa Hoắc Lan bọn người. Cứ việc Cổ Phi Hòa cùng Hoắc Lan bọn người tiến lên mời đến, nhưng trong lòng có chút nói thầm, Lam Tiểu Bố mang nhiều như vậy Ngũ Vũ Tiên giới tư chủ hồi tới làm cái gì? Hoắc Lan tựa hồ nghĩ tới, hắn kinh dị không thôi nhìn xem Tỉnh Mậu Đình nói ra. Tỉnh tư chủ, ngươi có phải hay không nhất định thông tiên đình vương? Nói đến nhất định thông tiên đình vương, Hoắc Lan lập tức cũng nhớ tới Đồng Ngọc Sát. Đồng Ngọc Sát không phải là Quảng Huyền tiên vực tiên đình vương sao? Như thế nào hai cái tiên đình vương đi theo Linh Vi tiên đình vương trở lại rồi? Còn đi tại Linh Vi tiên đình vương hậu mặt, phải biết rằng Tỉnh Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát đều là tiên tôn thực lực a, bọn hắn bất kỳ một cái nào cũng có thể hủy diệt toàn bộ Linh Vi tiên đình. Gặp Hoắc Lan ánh mắt nhìn tới, Đồng Ngọc Sát chủ động nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc đạo hữu có lẽ đoán được rồi, không sai a, Tỉnh Mậu Đình tư chủ trước khi đích thật là nhất định thông tiên đình vương, ta cũng là Quảng Huyền tiên đình vương. Bất quá hiện tại Ngũ Vũ tiên giới chỉ có Ngũ Vũ tiên đình, cái khác tiên đình đều giải tán. Hiện tại Lam Tiên Quân chính là chúng ta Ngũ Vũ tiên giới tiên đình vương, tương lai Ngũ Vũ tiên đình đại điện cũng đem kiến tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành. Tông chủ, nghe được Đồng Ngọc Sát lời này, Cổ Phi Hòa kích động nhìn Lam Tiểu Bố. Hoắc Lan cũng là vẻ mặt kích động, bất quá hắn muốn hơn nữa là đã Lam Tông chủ là Ngũ Vũ Vương, cái kia nguyên lai Ngũ Vũ Vương Tín Chăn đâu. Nghe nói Tín Chăn thế nhưng mà tiên tôn hậu kỳ, tiếp cận nhất tiên đế tồn tại a, Lam Tiểu Bố cười nói. Không sai, ta hiện tại tựu là Ngũ Vũ tiên đình vương, đi thôi, chúng ta đi vào nghị sử. Đạo hữu là Ngũ Vũ Vương, ta có phi thường chuyện trọng đại tình muốn nói cho ngươi. Mậu Y Trần kích động tiến lên lần nữa chào, hắn có thể không có hoài nghi Đồng Ngọc Sát lời nói. Lam Tiểu Bố sau lưng theo sau hai gã tiên đế, huống chi Đồng Ngọc Sát còn nói lúc trước hắn cũng là một cái tiên đình vương, chỉ là hiện tại giải tán. Lam Tiểu Bố đối với Mậu Y Trần nói ra, ngươi chờ một chút dễ dàng xong, ngươi mang Mâu đạo hữu đi nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại Lam Tiểu Bố muốn chỉnh đốn toàn bộ Ngũ Vũ tiên giới, tuy nhiên Cổ Phi Hòa bọn người tu vi hơi yếu một ít, đây cũng là hắn dòng chính. Sắp việc cần phải làm rất nhiều, nhất định phải làm cho Cổ Phi Hòa bọn hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Là, Vưu Dịch Hà tranh thủ thời gian đứng dậy. Vưu trưởng lão, ngươi trở lại rồi. Cho tới giờ khắc này, Cổ Phi Hòa bọn người mới phát hiện Vưu Dịch Hà. Bái kiến Cổ trưởng lão, là tông chủ đã cứu ta. Vưu Dịch Hà tranh thủ thời gian tiến lên chào, trong lòng của hắn một mực có chút hổ thẹn. Đại biểu Linh Vi Vương tiến về bái phòng Ngũ Vũ Vương, kết quả bị người lợi dụng rồi, hắn còn không biết. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Mậu Y Trần tuy nhiên trong lòng có chút bất mãn ý, lại cũng chỉ có thể đi theo Vưu Dịch Hà đi nghỉ ngơi. Người ta hai cái tiên đế, hắn có thể phản kháng cái gì? Đồng thời hắn ở sâu trong nội tâm nhiều hơn một tầng bóng mờ trước khi được biết tin tức thực đi vào Ngũ Vũ tiên giới sau phát hiện hoàn toàn không dùng được, trong nội tâm tự nhiên là tâm thần bất định bất an. Dùng Ngũ Vũ tiên giới hai cái tiên đế còn có cái kia Ngũ Vũ Vương, yêu cầu của hắn chỉ sợ muốn hạ thấp rồi. Cũng may Mậu Y Trần cũng không có xoắn suýt bao lâu, nửa buổi về sau, Lam Tiểu Bố tự triệu thấy hắn. Bái kiến Ngũ Vũ Vương, Mậu Y Trần gặp Lam Tiểu Bố một mình thấy hắn, trong nội tâm đối với Lam Tiểu Bố là phi thường bội phục. Phải biết rằng hắn là một cái tiên đế trung kỳ, Lam Tiểu Bố tu vi tuyệt đối sẽ không rất cao. Tu vi như vậy, cũng dám một mình thấy hắn cái này không rõ lai lịch tiên đế, có thể thấy được cái này Ngũ Vũ Vương lá gan lớn đến bao nhiêu. Mậu đạo hữu mời ngồi đi, nghe nói ngươi vốn là muốn tìm ta, về sau biết con Ngũ Vũ Vương về sau, liền định tìm kiếm Ngũ Vũ Vương. Hẳn là ngươi nói chuyện trọng yếu cùng ta Ngũ Vũ tiên giới có quan hệ. Lam Tiểu Bố hỏi, đối với Lam Tiểu Bố đoán ra điểm này, Mậu Y Trần cũng không cảm thấy bất ngờ, cái này rất dễ dàng đoán, hắn lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta đến từ Thanh Phương Tiên Vực, khả năng Mộ Vũ Vương không có nghe đã từng nói qua Thanh Phương Tiên Vực, nhưng cái này tiên vực cường giả như mây, tiên đế cũng không phải người mạnh nhất, thậm chí có vượt qua tiên đế bán thần. Thanh Phương Tiên Vực, Lam tiểu bố trong lòng tự nhủ, cái chỗ này ta thật đúng là nghe nói qua. Cái kia tên gì Tắc Vô Vân vinh váo tự đắc đi vào Ma Huyền Tiên Vực, kết quả còn không phải bị ta tính toán một thanh, sau đó xám xịt ly khai. Mộ Vũ Vương không biết có thể nghe nói qua tiên giới vị diện lượng kiếp sự tình. Mầu Y Trần hỏi, Lam tiểu bố gật gật đầu, ngược lại là nghe nói qua một ít. Mầu Y Trần sững sờ, cái đó và chính mình trong tưởng tượng kịch bản bất đồng a, Ngũ Vũ tiên giới không có tiên đế cường giả, tiên tôn cường giả cũng cực nhỏ, làm sao có thể nghe nói lượng kiếp sự tình. Dựa theo hắn mà nói, kế tiếp Lam tiểu bố nhất định muốn hỏi hắn cái gì lượng kiếp. Sau đó hắn có thể cắt nhập chính đề. Hiện tại Lam tiểu bố không dựa theo quy tắc đến, nói nghe nói qua một ít, điều này tiểu hồ có chút kỳ quái. Ngũ Vũ Vương nghe nói qua lượng kiếp, Mầu Y Trần nhịn không được hỏi một câu. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, người nói thẳng ngươi tới nơi này làm gì a? Có cơ hội hợp tác tựu nói chuyện, không có cơ hội hợp tác vậy thì không trì hoãn lẫn nhau thời gian. Mầu Y Trần là Thanh Phương Tiên Vực một cái tiên đế, tới nơi này nhất định là muốn tìm kiếm hợp tác, nếu không đến Ngũ Vũ tiên giới quy tắc này tàn phá tiên giới tới làm cái gì. Cách chương.